Bất Diệt Thần Vương, chương 261, ngươi cũng muốn ăn một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cung trong phòng giam Vương Khả kêu cực kỳ thê thảm, nghe giới sắc đại sư cũng theo đó thở dài, thẳng đến Tử Bất Phàm cùng Điền Chân biến mất ở cách đó không xa đại điện cửa, Vương Khả thanh âm mới đình chỉ không, là im bặt mà dừng. Vương Khả lao vừa rồi bi thương muốn cứng ngắc mặt, lập tức khôi phục đến bình tĩnh. Giống như một điểm không có khổ sở một dạng. Vương Khả thí chủ, ngươi sẽ biến mặt à, giới sắc đại sư trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không phải, ta chỉ là phối hợp một chút bọn họ đắc ý, ta không la như vậy, bọn họ làm sao yên tâm đi ra. Vương Khả giải thích nói, giới sắc đại sư, tốt rồi, ta tới nhìn xem, nơi này có cơ quan hay không, chúng ta nhanh lên đường đi. Vương Khả nhìn về phía bốn phương tám hướng, giới sắc hòa thượng, ngươi không phải là bị Tử Bất Phàm phía dưới cấm chế, không cách nào động sao. Làm sao chạy đi, cấm chế, Vương Khả sững sờ, thiếu chút nữa thì quên Tử Bất Phàm đối trong cơ thể mình xuống cấm chế, phong ấn bản thân tu vi a, cái gọi là cấm chế chính là Tử Bất Phàm dùng bản thân chân nguyên pháp thuật đem Vương Khả kim đan bao vây lại, để Vương Khả không cách nào điều động trong kim đan chân nguyên lực lượng. Nhưng, mấu chốt, Vương Khả chọc chân nguyên, không kiêng ăn mặn a, dạng gì lực lượng đến, đều bị hắn hấp thu luyện hóa thành bản thân một phần a, Tử Bất Phàm chân nguyên pháp thuật đánh vào Vương Khả thể nội, đây còn không phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Vương Khả căn bản không có chịu ảnh hưởng, ngươi không có việc gì, giới sắc hiếu kỳ nói, ta không sao a, phá cái này lồng giam rất đơn giản, mấu chốt như thế nào mới có thể không kinh động bọn họ mang ngươi rời đi. Vương Khả nói thẳng, giới sắc, Vương Khả nhìn kỹ một hồi trước mắt đại sảnh, sắc mặt khó coi. Mẹ nó, cái này nhà tù bốn phía, làm sao có nhiều như vậy cơ quan a, hơi không cẩn thận, liền đụng phải cơ quan, kinh động bọn họ. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi là chuyên tới tìm ta. Giới sắc hiếu kỳ nói, đương nhiên, ngươi yên tâm, ta nhất định mang ngươi trở về, vợ ngươi ở nhà chờ ngươi đấy. Vương Khả an ủi, giới sắc sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, ngươi đừng nói đùa, người xuất gia làm sao có thể có thức phụ. Vương Khả liếc nhìn giới sắc liền không để ý tới, ngươi thì khoác lác a, lại nói ta muốn đi liên hoa huyết quật tìm về tu vi của ta lực lượng. Ta sẽ không trở về với ngươi. Giới sắc trầm giọng nói, ngươi dạng này không phải rất tốt, muốn tìm về tu vi lực lượng làm gì? Vương Khả cao mày nói, ngươi tìm trở về tu vi cùng lực lượng, vậy ta còn có thể mang ngươi trở về sao? Không có lực lượng, làm sao hàng yêu phục ma? Đây không chỉ là tìm về lực lượng, càng là một loại tu tâm hành trình, sư tôn nói, chỉ có trực diện bản thân sợ hãi, mới có thể đột phá vốn có cảnh giới cao hơn nhất trọng. Giới sắc trầm giọng nói, ngươi đừng nghe ngươi sư tôn thổi phồng, biết rõ là chịu chết còn muốn nghênh đón, đây không phải là bệnh tâm thần sao? Vương Khả khinh thường nói, giới sắc, ngươi chờ ta ở đây một lần, ta đi thăm dò đường một chút. Vương Khả nói ra, thăm dò đường một chút, giới sắc khó hiểu nói. Liền thấy, Vương Khả lấy tay bắt lấy nhà tù lan can, bỗng nhiên vừa dùng lực. Tạch tạch tạch két, liền thấy phòng giam lan can sắt cứ như vậy bị kéo cong, lôi ra một cái lỗ hổng lớn, cho phép Vương Khả lặng lẽ dậm chân đi ra ngoài. Giới sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này đừng động, nơi này cơ quan thật đúng là nhiều. Vương Khả hít sâu một cái nói. Tiếp theo, Vương Khả vô cùng cẩn thận đi tới, bốn phía giống như có một chút không nhìn thấy tế tuyến đồng dạng, chỉ cần đụng vào, liền kinh động đến cái nào đó còi báo động. Vương Khả đối với cái này rất tinh tường, thân hình vặn vẹo tránh đi từng căn tế tuyến. Cái đồ chơi này cũng muốn ngăn ta lại, lão tử năm đó ở địa cầu tia hồng ngoại cảnh báo cũng không phải chưa có xem. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường, đi lặng lẽ đến cái kia cửa đại sảnh, đẩy ra cửa phòng khách Vương Khả cứ thế mà đi ra ngoài. Trong phòng giam giới sắc nhìn xem Vương Khả nghênh ngang đi ra ngoài cũng là biểu tình một trận cổ quái. Cái này Vương Khả thí chủ thật đúng là, giới sắc nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao hình dung. Lời còn chưa nói hết liền thấy Vương Khả lập tức chạy trở về. Thế nào, giới sắc kinh ngạc nói, đừng nói chuyện, Vương Khả lập tức kêu lên, lại nhìn thấy Vương Khả vòng quanh đường đi ra ngoài dây, trở lại nhà tù lan can lỗ lớn chỗ, lập tức chui vào nhà tù. Tạch tạch tạch két, trong tay vừa dùng lực lập tức đem vừa rồi lôi kéo biến hình nhà tù lan can kéo về nguyên dạng. Xảy ra chuyện gì? Giới sắc kinh ngạc nói. Ta nào biết được Tử Bất Phàm không phải đi nhìn tình báo sao? Tại sao lại chạy ra ngoài còn chạy chúng ta nơi này? Vương Khả buồn bực nói. Chẳng lẽ, ngươi bại lộ? Giới sắc kinh ngạc nói. Ta không biết rõ a, Vương Khả buồn bực nói. Bành, Tử Bất Phàm phá tan đại môn ầm vang tiến vào cái này lao gian đại điện. Từ đường chủ ta còn đang thẩm vấn giới sắc đại sư đây, ngài làm sao trở về nhanh như vậy? Vương Khả lập tức bấm giới sắc cổ tự chứng trong sạch kêu lên. Bành, lại nhìn thấy Tử Bất Phàm bỗng nhiên ngã nhào trên đất trên mặt một mảnh ửng hồng, toàn thân dã rời bất lực trong mắt lóe lên một cỗ tình dục cùng vẻ phẫn nộ. Chạy, ngươi chạy trốn nơi đâu? Sư muội, ta lúc đầu có thể không muốn như vậy, đều là ngươi bức ta a, Điền Chân tức giận thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Lại nhìn thấy, Điền Chân đã thoát áo, lộ ra trần trụi thân trên mặt lộ ra một cỗ vẻ tà ác nhìn về phía Tử Bất Phàm. Điền Chân, ngươi thế mà đối ta hạ dược. Đây là thuốc gì? Tử Bất Phàm tức giận sụi lơ trên mặt đất. Cái gì dược? Đương nhiên là xuân dược a, ngươi không cảm nhận được thể nội khô nóng sao? Sư muội, cái này không thể trách ta a. Điền Chân tiến lên trước một bước, trong mắt đều là dục hỏa cùng lửa giận. Không, ngươi không được qua đây, vì sao? Điền Chân, ngươi tại sao phải đối ta hạ dược? Tử Bất Phàm hư nhược hướng lui về phía sau lấy. Vì sao? Hừ, vì sao? Sư muội, lúc trước ngươi không có nhập ma thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết ta đối tâm tư của ngươi, ta vì ngươi làm bao nhiêu sự tình. Cho dù ngươi nhập ma ta cũng một dạng si tâm không thay đổi, ta vì cái gì? Ta không phải là vì ngươi có thể có một ngày, có thể cao liếc lấy ta một cái sao? Lần trước ma long đảo ứng phó sắc dục thiên, ngươi để cho ta xuất thủ, ta không nói hai lời, dẫn ngươi tiến đến, ngươi để cho ta tìm thiểm điện thần tiên, ta liều mạng giúp ngươi tìm, ngươi muốn cái gì tình báo ta cho ngươi cái gì tình báo. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, ngươi cái kia chiếc lông chim vàng kim cần 100 vạn cân linh thạch tu bổ ta không quan tâm. Miễn là ngươi ưa thích ta có thể đem tâm đều móc cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Chân trong mắt lóe lên một cỗ phẫn hận nói. Không, không phải như thế, ta không buộc ngươi cho. Tử Bất Phàm biểu tình một cỗ phẫn hận, ngươi là không buộc ta cho, nhưng ta cho ngươi, ngươi cầm, ngươi cho rằng tất cả những thứ này cũng là cầm không? Ta nguyện ý chờ ngươi, ta nguyện ý chậm rãi ấm lên chúng ta quan hệ thế nhưng là ngươi đây. Ngươi chỉ muốn cái kia Chu Hồng Y, cái kia Chu Hồng Y có cái gì tốt? Hắn có ta tốt với ngươi sao? Hắn có ta vì ngươi bỏ ra tất cả sao? Điền Chân quát, ngươi không thể cùng Hồng Y so. Tử Bất Phàm toàn thân khô nóng bên trong, thần trí có chút không nhẹ. Ta dựa vào cái gì không thể cùng hắn so? Hắn đối với ngươi hờ hững lạnh lẽo, mà ta đây, ngươi nói mời ta hỗ trợ ta ngay cả cái này bí mật cung đô đối với ngươi rộng mở, thậm chí xua đuổi tất cả thuộc hạ ta đối với ngươi móc tim móc phổi a, có thể ngươi đây. Cho ngươi xem cái tình báo, ngươi cũng toàn bộ nhìn chằm chằm Chu Hồng Y tin tức sư muội. Ngươi làm ta quá là thất vọng, hừ, ngươi cho rằng ta chính là một cái liếm chó. Ngươi cho rằng ta chỉ xứng làm một cái liếm chó sao? Điền Chân hung ác nói. Ngươi sẽ không sợ ta trả thù ngươi. Tử Bất Phàm toàn thân khô nóng nói. Trả thù, hừ, hôm nay qua đi ta sẽ không để cho ngươi trả thù ta. Ngươi là của ta, ta sẽ phế bỏ ngươi tu vi, nhường ngươi một mực bồi tiếp ta. Sư muội, ta quá yêu ngươi, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Chấm, Điền Chân từng bước một đi lên phía trước. Ngươi không được qua đây, ngươi không được qua đây. Tử Bất Phàm hoảng sợ toàn thân thẳng run. Ngươi cũng không cần vùng vẫy, ta cái này xuân dược kêu Hồng Loan Mê Tâm Tán, từ thập vạn đại sơn bên ngoài mua được giá trị 200 vạn cân linh thạch nguyên anh cảnh đều gánh không được. Đây là tinh thần loại thuốc mê, sẽ để cho ngươi muốn ngừng mà không được. Ngươi không phản kháng được, ha ha ha ha ha. Điền Chân cười to nói, không, không muốn, Hồng Loan Mê Tâm Tán, không, Tử Bất Phàm lập tức tuyệt vọng nói. Hiển nhiên Tử Bất Phàm cũng nghe qua cái này Hồng Loan Mê Tâm Tán, biết mình xong đời. 200 vạn cân linh thạch a, cái này cũng quá xa xỉ a, một bên Vương Khả bỗng nhiên vẻ mặt đáng tiếc nói. Ân, Điền Chân trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, A Di Đà Phật, Điền Chân, ngươi làm chính đạo đệ tử thế mà làm này hạ lưu sự tình, vô sỉ đến cực điểm. Giới sắc trừng mắt cả giận nói, hừ, các ngươi hai cái, một cái tu vi bị phế, một cái bị phía dưới cấm chế, nhảy nhót cái gì? Yên tâm, các ngươi vĩnh viễn sẽ không đi ra cái này phòng giam. Ta sẽ chụp trong mắt của các ngươi. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Khuy áo hạt châu, vì sao a, chúng ta là vô tội a, ngươi thế mà ở cởi quần. Vương Khả cả kinh kêu lên, ngươi muốn ở chỗ này được chuyện cầm thú. Giới sắc cũng là trừng mắt cả giận nói. Hừ, cho nên a, ta sẽ chụp các ngươi trong mắt. Chớ nóng vội, chớ nóng vội, các ngươi một cái cũng sẽ không đi ra đất của ta cung, ha ha ha. Điền Chân cười to nói. Giờ phút này Tử Bất Phàm đã thối lui đến Vương Khả lồng giam trước mặt. Thần trí đã không đủ thanh tỉnh, chỉ là toàn thân nhăn nhó sao động. Điền Chân càng ngày càng càn rỡ nâng quần áo. Cầm thú, giới sắc phẫn nộ nói. Vương Khả lại là đột nhiên vươn tay ra hàng rào, một tay kẹp lại Tử Bất Phàm cổ, một tay nắm một khỏa chọc chân nguyên ngưng tụ chân nguyên cầu nhét vào Tử Bất Phàm trong miệng. Ngươi không được qua đây, lại tới ta giết nàng. Vương Khả lập tức vừa trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả chế trụ Tử Bất Phàm, muốn giết hắn. Cái này khiến Quần Thoát một nửa Điền Chân sắc mặt cứng đờ. Thả ta ra sư muội, bằng không ta giết ngươi. Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói, để cho chúng ta đi, bằng không thì ta giết nàng. Vương Khả trợn mắt nói, đánh rắm, bằng ngươi cũng giết được ta sư muội. Sư muội ta coi như bị mê chặt thần trí không rõ, cũng không phải ngươi có thể giết. Lại không buông tay ta giết chết ngươi. Điền Chân một chút cũng không sợ, dậm chân tiến lên. Tốt ta buông tay, ngươi đừng giết chết ta. Chấm, Vương Khả lập tức buông ra Tử Bất Phàm. Điền Chân, Vương Khả, ngươi sao có thể cứ như vậy buông tay đâu? Giới Sắc vẻ mặt phiền muộn, không buông tay không được a, Tử Bất Phàm đã tỉnh. Vương Khả giải thích nói, quẻ, lại nhìn thấy Tử Bất Phàm bỗng nhiên kiền ẩu lên. Trước kia Vương Khả chọc chân khí, đã đủ thối tựu liền sắc dục thiên đối Chu Hồng Y phía dưới mê tâm thuật đều có thể thối tỉnh, hiện tại, đã không phải là chọc chân khí, mà là ngưng tụ thành chọc chân nguyên. Áp xúc là tinh hoa, cái kia một miệng lớn nhét vào Tử Bất Phàm trong miệng, bay thẳng Tử Bất Phàm tứ chi bách hài. Hồng Loan mê tâm tán, mê thất thần trí, có thể cái này đánh qua chọc chân nguyên sao? Oanh két, Tử Bất Phàm cảm giác não hải một tiếng sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt đem chính mình tất cả mơ hồ toàn bộ nổ tỉnh, tiếp theo là quay cuồng vô cùng hôi thối, thật giống như bị nhét miệng đầy đều là bình thường. Quẻ, quẻ, quẻ, Tử Bất Phàm nôn mửa trương đứng lên. Sư, sư muội, ngươi sao không thụ Hồng Loan mê tâm tán ảnh hưởng tới? Điền Chân cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm cảm giác bệnh vàng da đều muốn phun ra, giờ phút này mặc dù hôi thối trùng kích não hải, nhưng, người lại thanh tỉnh a, lực lượng toàn thân cũng quay về rồi a, ảnh hưởng. Điền Chân, người tên khốn kiếp đáng chết này, đi chết. Quẻ, Tử Bất Phàm giống to một tiếng, giống to bên trong, đột nhiên thiểm điện thần tiên vung ra. Oanh tạch tạch tạch, vô số lôi điện ầm vang nổ tung lên, trong nháy mắt tất cả mọi người bị dìm ngập ở một mảnh lôi điện hải dương. Không, Điền Chân cả kinh kêu lên. Điền Chân phía trước trọng thương, còn không có triệt để khôi phục đây, chỗ nào chịu được Tử Bất Phàm một kích toàn lực. Huống chi quần mới thoát đến một nửa a, còn kéo quần lên đây, cái này đằng không ra tay a, trong nháy mắt Điền Chân bị tạc bay ra ngoài. Vương Khả, Giới Sắc nhận lôi điện dư ba cũng là đột nhiên tóc nổ dựng thẳng mà lên. Cuồn cuộn lôi điện bị Vương Khả thân thể hấp thu, đang tăng cường lấy Vương Khả chọc chân nguyên, vừa mới cho ra đi cái kia một đoàn, trong chớp nhoáng này lại bù lại, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Tử Bất Phàm, ngươi lấy oán trả ơn, a, Vương Khả lập tức một mảnh bi thiết. Oanh, trong kinh hoàng Điền Chân xông phá địa cung, hướng bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy, nằm mơ, đứng lại cho ta, chấm, Tử Bất Phàm tức giận giống to một tiếng. Oanh, 10 đầu phụ tiên, giống như 10 đầu lôi long ầm vang ở giữa nổ tung bốn phía bức tường, xông lên trời. Tử Bất Phàm càng là nắm lấy chủ tiên, giống như một cái lôi thần, khí thế hung hăng nhào về phía Điền Chân. Sư muội, bớt giận a, nơi chân trời xa truyền đến Điền Chân tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ, đứng lại cho ta, ọe, dừng lại. Ọe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Bất Phàm một bên nôn mửa, một bên truy sát đi, trong lúc nhất thời, bầu trời bay xuống Điền Chân một đầu quần và Tử Bất Phàm phun ra số lớn nôn, hai người biến mất ở chân trời. Vương Khả nhìn một chút đỉnh đầu lỗ lớn, chúng ta giống như an toàn. Đúng vậy a, Vương Khả, ngươi vừa rồi cho Tử Bất Phàm ăn cái gì? Thế mà giải nàng thể nội thuốc mê, Giới Sắc tò mò hỏi, làm sao, ngươi cũng muốn ăn một miếng? Vương Khả nhìn về phía Giới Sắc, Giới Sắc, tại sao ta cảm giác ngươi muốn bẫy ta a, cách chương.